Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, trường sinh pháp tiêu giao nhất thán. Ngọc Hồ Điệp mưa thu mây gãy, tạ sư phụ điểm hóa, đồng tử hành lễ, đứng thẳng lưng lên, cặp kia con người lộ ra huy hoàng kim sắc, mà lông mi lại lộ ra màu tuyết trắng trạch. Lúc này rung động nhẹ nhẹ, phối hợp cái kia tuấn tú khuôn mặt cùng một thân bạch bào kim cầu, như là đặt ở thế gian, không biết muốn để nhiều thiếu nữ tử thần hồn điên đảo. Không sai, hắn chính mình tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Liên đới, cái kia bên cạnh thân, dần hổ thờ ơ, Tử Vân chỉ là cúi đầu, chỉ có Lý Tịch Trần khẽ vuốt cằm, cười cười. Tốt tuấn tú hài tử, không tiêu cảm ơn ta, lúc ấy có thể chịu ta 3 tiếng tán đi, đã là được duyên pháp. Bướm trắng, ngươi tu trì ngày 21, nhìn gỗ đào xa xa, tuyết rơi hoa thiên, hôm nay Nam Thiên Môn phía trước ta làm hỏi ngươi, như là tu hành, ngươi muốn cầu gì đạo? Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm tóc trắng hài tử. Sau đó người hơi hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng chắp tay, xin hỏi sư phụ, có cái gì đạo cũng cầu. Bướm trắng chớp chớp cái kia kim sắc đồng, liên đới lấy tuyết trần lông mi cũng nhẹ nhàng run run. Lý Tịch Trần bàn tay khẽ nhúc nhích, trong lúc này, hóa xuất phong vũ lôi vân từ khí đến, trong đó lôi quang trong suốt, còn lại tam pháp yếu nhược rất nhiều. Ta Thái Hoa Sơn bên trong, tu thiên thời, hiểu thiên số, rõ thiên thần, vấn thiên tâm, trưởng thiên khí, là dùng thiên chi đạo, thế thiên mà đi, trong đó chủ tu càn khôn 4 pháp, 1 là gió, 2 là mưa, 3 là lôi, 4 là mây, Lý Tịch Trần đầu ngón tay khinh động, phong chi pháp, thượng du cửu tiêu, nhìn xuống u lê. Thuận gió ngự khí, xem giữa thiên địa, bướm trắng chắp tay, xin hỏi sư phụ, có thể được tiêu giao hay không? Lý Tịch Trần nghe hắn nói, hỏi lại, ngươi cái gọi là tiêu giao, thế nào trong nội tâm sở cầu chi tiêu giao? Hỏi tiêu giao, loại này tuân pháp ngược lại là mới lạ. Lý Tịch Trần không khỏi nhớ tới Tây Du Ký bên trong. Tôn Hầu Tử hướng Bồ Đề hỏi trường sinh sự tình, người tu đạo đa số đạo đi, sở cầu trường sinh cửu thị, tiêu giao là tâm chỗ hướng, không sai, rất nhiều người tu hành đều có tâm bất lực. Bướm trắng lại là chắp tay, hắn cấp bậc lễ nghĩa phi thường chu toàn, như nhân gian có đức hạnh sĩ tử, mặc dù dung mạo dáng người vẻn vẹn 10 tuổi, nhưng tâm tính cực kỳ lão thành. Tiêu giao giả, thân không nhận thiên địa chỗ buộc, tâm không bị vạn đảo chỗ dòm, chỉ nói càn khôn thiên hạ, đại thiên vạn nơi, đều có thể vẫy vùng không ngại, cái kia thần cũng không thể ngăn cản, cái kia tiên cũng không thể đi theo, cái kia ma cũng không thể tới gặp. Tiêu giao giả, nhìn thiên mà biết 4 mùa chi luân chuyển, xem đất mà biết vạn vật chi sinh nhật. Người cùng tất cả thiên địa hợp nhất, nhưng lại siêu thoát mà đi, đánh làm ví von, lại không thỏa đáng câu chuyện, chỉ nói là một giọt theo thiên ngoại đến mưa, là một đạo theo trong hỗn độn thổi tới gió. Càn khôn chưa sinh ta đã sinh, thiên địa chưa hiện ta đã hiện. Bướm trắng nói như thế, lần này nói, để cho bên cạnh Cơ Tử Vân ngẩng đầu lên, dần hổ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi cái này điệp yêu, bất quá vừa mới hóa hình, thế mà có thể hiểu bực này nói. Dần hổ trên dưới dò xét bướm trắng, sau đó người lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, không có gợn sóng, chỉ nói, sư huynh không biết, ta tại trong ruộng hoang từng thấy một tiên đi qua, nghe hắn tại càn khôn luận đạo, cùng vạn vật lên tiếng, cái kia không lâu sau đó, sư phụ liền tới. Ta ngừng sư phụ trên thân, nghe sư phụ cùng cái kia quách ra tiểu hổ nói, thế nào tâm, thế nào tiên, thế nào dùng, thế nào pháp lữ tài địa, như thế rất có cảm ngộ. Chỉ nói nguyên lai tiên cũng sẽ chết, thần cũng sẽ diệt, chúng ta sinh tại thiên địa. Chỉ nói càn khôn mênh mông, chỉ truy đuổi trường sinh hai chữ. Nhưng ta nghĩ lại, là trường sinh trọng yếu vẫn là tiêu dao trọng yếu. Bướm trắng quay đầu đi, lại nhìn về phía Lý Tịch Trần. Sư phụ tại thượng, đệ tử lại cho rằng, như trường sinh không thể lâu xem, vậy không bằng tiêu dao một thế đến tốt hơn. Ta tức thiên địa tức ta, mà ta lại cao hơn thiên địa. Lý Tịch Trần khuôn mặt có chút động, chưa từng nghĩ mình cùng Quách Tiểu Hổ đã nói một chút linh nói. Thế mà để cho cái này bướm trắng có như thế cảm ngộ. Thậm chí để cho hắn xuất hiện như thế tâm cảnh. Có thể nói, cái kia một lời điểm hóa không phải Quách Tiểu Hổ, mà là cái này bướm trắng. Một con bướm, tuổi thọ rất ngắn, suy tính hẳn là thế nào sống sót. Mà cái này bướm trắng nghĩ, lại là nếu như không thể sống xuống dưới, vậy không bằng sống đặc sắc một chút. Tiêu dao, tiêu dao, trường sinh cùng tiêu dao lẫn nhau liên tiếp, nhưng lại có thể tháo gỡ ra đến, lẫn nhau không vãng lai. Bướm trắng sở cầu chi tiêu dao, chính là chân chính đại tự tại, đại tiêu dao, thần cùng cơ thể và đầu óc đều không thụ càn khôn ước thúc. Chính là thiên tôn tới đây, đại thánh trước mắt, cũng như không, loại này huyền diệu cảnh giới, không thể nói ngữ, không sai loại cảnh giới này thế nào có thể được, chính là thiên tôn cũng khó có thể đạt tới. Bướm trắng yêu cầu, ngược lại là vượt qua trước mắt thấy quá nhiều, lại là có chút vội vàng sao động đi. Lý Tịch cần tâm niệm đến tận đây, lắc đầu, có thể được trường sinh, tiêu dao. Nếu là ngươi nói tới loại này đại tiêu dao, không thể được. Bướm trắng khẽ hỏi, xin hỏi vũ pháp có thể được hay không? Không thể được. Xin hỏi lôi pháp có thể được hay không? Không thể được. Xin hỏi vân pháp có thể được hay không? Cũng không thể được. Lý Tịch Trần lắc đầu bật cười. Bướm trắng a bướm trắng, ngươi mặc dù nghe ta lời nói, nghĩ ta ngữ điệu, xem ta chuyến đi, nhưng như vậy đạo lý, thiên hạ thuyết phục, vậy cũng không từng có mấy người đạt tới. Chớ nói nhân tiên địa tiên, chính là tiên nữ đại thánh, thậm chí thiên tôn, cũng không có loại này đại tiêu dao. Ngươi không tốt pháp, thế nào đắc đạo? Không đắc đạo, thế nào được tiêu dao? Bướm trắng giật mình, chỉ là thán một tiếng. Đệ tử xấu hổ, mơ tưởng xa vời chút. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng. Ngươi muốn cầu đạo, nghĩ đến tiêu dao, chính xác vô cùng, nhưng nhìn quá xa, không phải là đủ khả năng. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí. Ta lại nói cho ngươi đi, ta từng linh hóa thanh phong, thần du đại thiên, đi ngang qua Vân Nguyên Bắc Hải thời điểm, từng nghe gặp một tôn đại ma nói mớ, nói rõ có một cảnh giới tên là Khấu Thiên Môn. Lý Tịch Trần ánh mắt lung lay, khấu hỏi thiên môn mà lên biết thiên ý, minh đạo bản tâm, người người chi niệm đều không giống nhau. Ta lại cho rằng, nếu như có thể khấu thiên môn, vậy liền được tiểu tiêu dao, ít nhất tại Vân Nguyên bên trong, đã là khó lường cảnh giới. Đây không phải nói suông, đã từng ta gặp quá một người, hắn thần thông cái thế, thành đạo mà si, cái kia tâm mất đi, lại cưỡng ép tìm được thiên môn. Không sai càn khôn không nhìn hắn, vì vậy không vì hắn rộng mở đại đạo chi môn, mà hắn cũng là quả cảm, nói rõ tất nhiên thiên địa không vào, vậy hắn liền vĩnh viễn không khấu cái kia thiên môn. Lý Tịch lần than thở, lần này nói, chính là vô tâm đạo nhân, thiên địa ngăn hắn nhập môn, đại đạo cự hắn tại bên ngoài, vô tâm không thể được thiên, không sai vô tâm không khấu thiên môn, quay đầu đại đạo nơi nào? Buồn cười buồn cười, quần tiên vạn ma đều đến cười, nói hắn si đến lại điên cuồng, dòm không phải thật ý, đi là ngoại đạo bàng môn. Bướm trắng nghe xong Lý Tịch Trần lời nói, cái kia mắt vàng khẽ nhúc nhích, tuyết lông mày nhàn nhạt nháy, khom mình hành lễ, đệ tử hiểu rõ, nếu như thế, đệ tử lấy pháp hành đạo, lấy đạo cầu tiêu dao, còn xin sư phụ truyền thụ vũ pháp, mưa rơi hồ điệp, cái kia lôi để cho bướm sợ, cái kia mây quá cao miểu, mà cái kia gió thì là đại địch, chỉ có mưa, đang rơi xuống lúc, hồ điệp có thể ẩn nấp đứng người dậy, không cần lo lắng có người nuốt chính mình, không cần lo lắng chim bay tập kích, mà con ếch chỉ có thể ở trong hồ nước ngưỡng vọng chính mình. Nếu như bò không lên cây đến, vậy liền hoàn toàn vô dụng. Ngọc hồ điệp, nhìn chỗ, mưa thu mây gãy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục